Trong sương đêm em gọi gió về, anh đèn lòng soi bước chân xa. Anh đèn lòng sky bước chân xa, lantern lights a distant stare. I walk the riverside alone, lantern drifting like memories. Into your light, no distance keeps our souls apart.